Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 96. Chương 96: Thượng đẳng tạo hóa võ học. Ầm ầm, một đạo chật vật không chịu nổi bóng người từ khe rãnh trung tâm bay ra. Không là mới vừa bị Lâm Động đánh vỡ mặt đất hoa cốt là ai? Tiểu tử, ngươi muốn chết? Thật cho là ta Âm Khôi Tông sợ ngươi sao? Hoa hốt cưỡng chế thể nổi không ngừng cuồn cuộn khí huyết, tức giận rít gào lên nói: Đi xuống theo con của ngươi đi. Lâm Động thần tình hờ hững, bàn tay vừa nắm, một chuôi màu vàng sậm cổ kích liền cấp tốc hiện lên ở lòng bàn tay. Thể nội tràn đầy nguyên lực liền theo cán kích điên cuồng rót vào thiên lân cổ kích bên trong. Nắm chặt thiên lân cổ kích đột nhiên hướng phía dưới vung lên. Cái gì? Nhi tử ta, tông nhi hắn đến tột cùng. Hoa cốt trong nội tâm giật mình, nháy mắt nhớ tới lâu ra chưa về nhi tử hoa tông. Thiên lân kích pháp, ngư lân kích, cổ kích bên trên đột nhiên bộc phát ra đại nhật lôi nguyên cái kia sáng chói hào quang màu vàng. Óng, đại nhật lôi nguyên cấp tốc nhúc nhích ở giữa, trực tiếp hóa thành một đầu bộ dạng dữ tợn kim lân cá lớn, mang theo nguy hiểm vô cùng gợn sóng gào thét mà xuống. Đáng chết, tiểu súc sinh, nhi tử ta nếu là có sự tình, ta phát thệ nhất định sẽ làm cho ngươi sống không bằng chết. Bị một đạo cường hãn tạo hóa võ học một mực khóa chặt lại hoa cốt, không kịp nghĩ nhiều, nhấc lên song trưởng liền bạo ra trận trận mạnh mẽ âm hàn nguyên lực, ngang nhiên nghênh đón tiếp lấy. Hắn chính là uy tín lâu năm tạo khí cảnh đại thành cường giả, lại nắm giữ lấy Âm Khôi Tông rất nhiều thượng thừa võ học, có lòng tin tuyệt đối bắt sống Lâm Động, tiến tới ép hỏi ra hoa cốt cụ thể tung tích. Bạch cốt toái tâm trưởng, trong lúc vội vàng, hai cái nguyên lực bàn tay cùng cái kia gào thét mà xuống kim lân cá lớn ầm vang đụng vào nhau. Cuồng bạo màu vàng lôi nguyên nháy mắt liền cắt ra hoa cốt vội vàng sử dụng ra đạo này thất phẩm võ học, nửa bước tạo hóa cảnh. Trẻ tuổi như vậy nửa bước tạo hóa cảnh, lòng tin tràn đầy hoa cốt đột nhiên ngẩn ngơ. Loại này cường hãn nguyên lực ba động quả thực so với hắn vị này tạo khí cảnh đại thành cường giả còn muốn ngưng thực gấp mấy lần. Liền là tại Âm Khôi Tông bên trong, cái này nhóm cường giả cũng sẽ không vượt qua ba ngón số lượng. Hắn dù sao cũng là ngang dọc đại khôi thành mấy chục tuổi già bài cường giả. Một kích không thành, bắp thịt ký ức liền đã khu động lấy hắn chuẩn bị kỹ càng phía dưới một kích. Thiên cốt bích, chỉ thấy hoa cốt khô héo đại thủ vội vàng một trào. Một chuôi cực lớn màu xám cốt mâu cấp tốc ngưng kết ở tại trong tay. Run lên khổng lồ cốt mâu, thấu trời cốt ảnh liền hóa thành từng vòng cốt tường đem hắn một mực bao khỏa. Oanh, lúc này, bộ dạng giữ tợn kim lân cá lớn đã cắn một cái tại cốt tường bên trên. Lít nhà lít nhít cốt tường tại nguyên lực hùng hồn chống đỡ dưới điên cuồng run rẩy. Lợi dụng cực lớn xoay tròn lực tiêu hao kim lân cá lớn lực lượng. A, phá cho ta a. Hoa tông xoay tròn cốt mâu, khổng lồ bóng mâu trực tiếp hóa thành một đầu xuất động màu trắng cốt long nhảy ra. Trực tiếp xuyên thủng đã hiện xu thế suy sụp kim lân cá lớn. Hô hô hô, tương đương, bất quá ngắn ngủi mấy giây giao chiến lại ẩn chứa mọi loại hung hiểm. Mồ hôi lạnh thấm ướt hoa cốt quần áo. Hắn thở hổn hển, cách xa nhìn xem Lâm Động, ngươi đến tột cùng là ai? Lão phu không nhớ đến từng trở mặt qua ngươi, vẫn là nói tông nhi mạo phạm qua các hạ, ta có thể đại tông nhi xin lỗi ngươi. Như thế cường hãn cường giả hắn thực tế không muốn chiêu chọc, trừ phi hắn có thể đánh thức trong tông vị kia đang lúc bế quan nửa bước tạo hóa cảnh cường giả. Thế nhưng là vị kia vì trùng kích tạo hóa cảnh đã bế quan mấy năm, hắn liền đến tột cùng sống hay chết cũng không biết. Nói xin lỗi, không cần, người chết không cần nói xin lỗi. đạp không mà đứng. Lâm Động nhàn nhạt lắc đầu. Tông Nhi đã chết. Ta Tông Nhi à, Tông Nhi muốn giết các ngươi. Các ngươi liền ngoan ngoãn để hắn giết. Tại sao phải phản kháng? Tông Nhi mạc như thế nào các ngươi những cái này tiện nhân có khả năng so? Hoa cốt cái kia khô, héo như cây già vỏ cây mặt mò bỗng nhiên cứng đờ. Trực tiếp phát ra một tiếng kinh thiên kêu rên, nói năng lộn xộn lầm bầm. Đã ngươi như thế yêu hắn, vậy liền đi xuống một chỗ đoàn tụ đi. Lâm Động trong mắt hiện lên một tia vẻ lạnh lùng. Thiên lân cổ kích quét ngang, không chút do dự đánh ra hai đạo thiên lân kích pháp. Một tầng mạnh hơn một tầng. Thiên lân kích pháp, nộ mãng kích, thiên lân kích pháp, hóa giao kích, hống, hống, mãng gào giao hống ở giữa. Nguyên lực dũng động, một đầu bộ dạng dữ tợn kim lân cự mãng cùng một đầu hình thể tương đối kim lân giao long đồng thời. Hóa hình mà ra, một mãng một giao quấn quýt nhau tại một chỗ, làm song long quấn chân hình dáng gào thét mà ra. À, ta chính là hôm nay chết, cũng phải vì ta Tông Nhi báo thù. Lâm vào trong điên cuồng hoa cốt hét dài một tiếng, nguyên lực hùng hồn cấp tốc tuôn vọt, nắm chặt khổng lồ cốt mâu đột nhiên đưa về đằng trước. Diệt hồn cốt mâu, dịch cốt tà mâu, nguyên lực gào thét ở giữa. Cốt mâu trong lúc đó bộc phát ra từng trận nồng đậm âm u lạnh lẽo hôi mang. Hai đạo đủ để đánh giết bất luận một vị nào tạo hóa cảnh đại thành cường giả cho mâu liền bị đánh ra. Mang theo tột cùng âm hàn chi khí hung hăng đánh về Lâm Động. Oanh, bốn đạo công kích ầm vang đụng vào nhau. Đáng sợ sóng xung kích quét sạch bốn phương. Đem giữa không trung trình giữa đang quan chiến âm khôi tông cường giả toàn bộ lật tung mà xuống. Thuận thế hướng phía dưới âm khôi tông chú địa xé rách mà đi. Phanh phanh phanh, nguy nga tráng lệ rất nhiều kiến trúc nháy mắt bị phá hủy hơn phân nửa. Cơ hồ liền là một cái nháy mắt, một tòa lại một tòa cổ kiến liền liên tiếp sụp đổ, tan thành mây khói. Hai người lần thứ hai giao thủ rõ ràng quỷ dị đánh ngang. Thiên lân kích pháp, thiên long kích, còn không đợi mỏi mệt hoa cốt mặt lộ vẻ vui mừng. Một tiếng lờ mờ ngâm khẽ đã ở tại bên tai vang vọng mà lên. Ong ong tương đương, màu vàng đại nhật lôi nguyên như cuồn cuộn sông chảy từ Lâm Động thể nội đổ xuống mà ra. Thậm chí diễn sinh ra như thực chất dòng nước thanh âm. Nháy mắt liền chiếm hơn nửa vùng trời thời gian, đem trọn vùng trời màn đều phủ lên làm cực kỳ sáng chói màu vàng. Kim sắc quang mang ngưng kết áp xúc ở giữa, trực tiếp hóa thành một đầu hình thể to lớn khổng lồ kim lân thiên long. Cổ lão mà lại uy nghiêm, cực lớn kim long hư ảnh ngưng tụ một loại lờ mờ kỳ lạ uy áp. Phô thiên cái địa quét sạch mà xuống. Thậm chí khiến hoa cốt động tác đều xuất hiện nghiêm trọng vướng víu. Thiên lân cổ kích tại thăng cấp làm nửa bước địa giai linh bảo phía sau. Cổ kích bên trong ẩn tàng đạo kia thiên long tàn hồn cũng bị Lâm Động triệt để thu phục. Cũng tại Lâm Động phát động công kích trực tiếp giao cho thiên long kích linh hồn. Cực đại tăng phúc uy lực công kích, đang thi triển võ học thời gian. Có thể đem cái kia trong cõi u minh linh tính triệu hoán mà ra. Cái này đã có một tia linh vũ học bóng dáng. Cái kia uy thế nhưng lay trời. Hống, cực lớn thiên long hư ảnh ngửa mặt lên trời thét dài. Đó là một đạo chấn đến tại chỗ tất cả cường giả linh hồn run rẩy tiếng long ngâm. Thậm chí có thực lực không chịu nổi người trực tiếp lâm vào ngắn ngủi trong mê muội. Ngay tại lúc này, liền tại mọi người lâm vào khó tả chấn động sự tình. Màu vàng thiên long ngang nhiên phát động công kích. Nó nháy mắt đến. Thượng đẳng tạo hóa võ học. Loại uy lực này tuyệt đối là thượng đẳng tạo hóa võ học. Bị thiên long thanh âm chấn trụ hoa cốt sắc mặt xám trắng. Thân thể đột nhiên cứng. Hồn bay phách lạc lẩm bẩm nói. Tạo hóa võ học phân tam đẳng. Thượng trung hạ ba bậc. Tại trải qua tổ thạch thôi diễn hoàn thiện phía sau, thiên lân cổ kích đệ nhất kích có thể so hạ đẳng tạo hóa võ học. Đệ nhị kích, đệ tam kích có thể so trung đẳng tạo hóa võ học. Đệ tứ kích càng là có thể so sánh với các loại tạo hóa võ học. Cái này từ không thể hoa cốt không chấn động. Hắn Âm Khôi Tông tông chủ đại nhân, một vị đường đường tạo hóa cảnh cường giả, trong tay cũng bất quá chỉ có một bộ chuẩn tạo hóa võ học. Nhưng Lâm Động trong tay lại rất có nghề chân chính thượng đẳng tạo hóa võ học. Loại này chênh lệch cực lớn, làm cho hoa cốt chấn động đến sợ vỡ mật. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,